Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người bắt đầu vui vẻ cắn hạt hướng dương, hạt dưa, ăn đậu phộng. Mấy cái túi của anh cả Diệp cộng lại cũng có khoảng hơn 2 cân đậu phộng. Ăn đến lúc phim được chiếu, vốn dĩ Diệp Thư Hoa nghĩ rằng phim của thời đại này có lẽ chính là phim theo thể loại chiến đấu yêu nước gì đó. Lúc thấy tên phim có tên là Cô Gái Bán Hoa thì có chút giận mình, cảm giác là một bộ phim có chút lãng mạn văn nghệ chờ phim chính thức bắt đầu chiếu. Diệp Thư Hoa càng sợ đến ngây người, chẳng những không phải phim kháng Nhật mà là một bộ phim nước ngoài. Người bây giờ biết chơi như vậy. Phim nước ngoài của thập niên 70, quả thật đủ để càn quét hiện trường, không chỉ mọi người ở chỗ xem phim hưng phấn không thôi, ngay cả Diệp Thư Hoa cũng ôm hy vọng rất lớn, tập trung tinh thần xem phim. Nhưng từ từ xem, Diệp Thư Hoa phát hiện cô nghĩ quá đẹp, nghe tên còn tưởng rằng là bộ phim nước ngoài tình yêu lãng mạn, nhưng trên thực tế bộ phim này không giống với tưởng tượng của cô. Vai chính Cô Gái Bán Hoa rất thê thảm, mẹ của Cô Gái Bán Hoa cũng thê thảm, em gái của Cô Gái Bán Hoa cũng thê thảm, anh trai của Cô Gái Bán Hoa cũng thê thảm. Nói tóm lại đây chính là một lịch sử bi thảm của một gia đình nghèo khổ bị địa chủ ức hát, y, ế. P. Mư Hải, nghe có phải rất quen tai hay không? Đúng vậy, phim nước ngoài này là của Triều Tiên nhập vào. Thấy một nhà địa chủ vì làm giàu mà làm chuyện ác, tội ác chồng chất. Trên cơ bản Diệp Thư Hoa đã đoán được tình tiết phía sau, tuyệt đối chính là đánh địa chủ chia ruộng đất, rõ ràng chính là đổi nước không đổi thuốc mà. Trong nháy mắt Diệp Tiểu Muội không còn hứng thú với xem phim nữa, nhưng âm nhạc của phim không tệ lắm. Cho nên cô còn có thể kiên nhẫn ngồi nghe hát một chút, thuận tiện nhìn xung quanh, định tìm cơ hội cấu kết với anh Tống. Buổi chiều lúc yêu cầu ngồi bên cạnh Tống Thanh Huy, cô đã có suy nghĩ này, đêm không trăng gió mát, là lúc nói chuyện yêu đương thích hợp. Nhưng Diệp Thư Hoa đánh giá thấp lòng nhiệt tình đối với việc xem phim của mọi người rồi. Trong sân xem phim bên ngoài trời có mấy trăm người, thậm chí còn có trẻ con đi qua đi lại, theo lý thuyết phải rất ồn ào. Nhưng thực tế toàn bộ sân đều rất yên lặng, âm thanh duy nhất chính là tiếng khóc to của người xem khi xem đến cảnh đau buồn. Diệp Thư Hoa nghe được tiếng khóc thút thít vang lên xung quanh, thậm chí còn liếc thấy anh cả ngồi ở bên cạnh cũng đang lặng lẽ lau nước mắt. Một tên đàn ông cao lớn xem phim điện ảnh xem đến mức tình cảm chân thành như vậy, chuyện này làm cho cô có chút không phản ứng kịp. Diệp Tiểu Muội không biết là lúc anh cả Diệp thấy em gái của Cô Gái Bán Hoa thuận cơ bị vợ địa chủ làm mù cặp mắt, còn có thể hiểu chuyện đi ra ngoài bán tiếng hát giúp chị gái kiếm tiền, nên mới không kiềm chế được mà chảy ra giọt lệ đàn ông. Bởi vì đúng lúc diễn viên đóng vai thuận cơ chính là một cô gái trắng nõn xinh xắn, cũng có đôi mắt to tròn như quả nho vậy, nhất định là bản sao của Tiểu Muội nhà bọn họ mà. Lại nghĩ nếu như bọn họ không lật đổ địa chủ, chắc chắn Tiểu Muội cũng sẽ bị vợ của địa chủ ra tay tàn nhẫn như thế, nước mắt anh cả Diệp càng rơi dữ dội hơn. Diệp Thư Hoa không biết trong này còn liên quan đến mình, nhưng phát hiện anh cả cô cũng xem đến mức nhập tâm như vậy, trong chốc lát cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô tạm thời không cua được anh Tống cũng không sao, sau này còn có cơ hội, nếu ảnh hưởng đến mọi người xem phim, lỡ như bị đánh hội đồng thì sao? Diệp Thư Hoa co được giãn được vô cùng yên phận, nhưng lúc này anh Tống lại đứng dậy, khom người rời khỏi đám người không làm người khác chú ý, chờ đợi đúng là không uổng phí. Diệp Thư Hoa hưng phấn đến mức thiếu chút nữa nhảy cẫng lên, cũng không kịp nói một tiếng cho anh cả và anh hai, vội vàng đuổi theo bóng lưng rời đi kia. Sau khi xác nhận đã không ảnh hưởng đến người xem phim nữa, cô mới nhỏ giọng kêu lên. Anh Tống, chờ em với. DTVT ống Thanh Huy dừng chân lại, cho là mình nghe nhầm, thân thể cũng rất thành thực quay đầu lại. Lập tức thấy được Diệp Tiểu Muội đang chạy về phía anh. Lại không phải là ảo giác, đại khái là thất vọng, Tống Thanh Huy lạnh nhạt hỏi. Tiểu Muội, cô ra đây làm gì? Diệp Thư Hoa chớp mắt, thông minh hỏi lại. Anh Tống đi ra làm cái gì vậy? Tôi chuẩn bị đi nhà vệ sinh, em cũng muốn đi, đúng lúc thuận đường. Diệp Tiểu Muội thoải mái ung dung nói, nhưng đã làm cho Tống Thanh Huy thiếu chút nữa bị sặc nước miệng, khó tin hỏi ngược lại. Cô chuẩn bị đi cùng với tôi. Cách chương.